Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là luyện hóa thiên quân. Ở phần trước thì chúng ta đã biết cuộc chiến trong đàn giới đã khép lại với việc là tử vong thiên quân, mang thì Hoa Thiên Đô bỏ chạy, còn tất cả thì bị nhốt trong đàn giới khi mà Phương Hàn đã hoàn toàn điều khiển được đàn giới. Tử vong thiên quân tiến vào đàn giới chỉ mang được mỗi Hoa Thiên Đô đi, ngoài ra thì không chiếm được lợi ích gì, mà cửu tự đạo phù hay là thiên táng quan trên người Hoa Thiên Đô thì đều đã bị Phương Hàn cướp lấy, giá trị quán cũng hoàn toàn mất đi, tương lai không có khả năng hận thua với Phương Hàn. Tuy nhiên, trên người của Hoa Thiên Đô có bí mật của tạo hóa tiên vương, có tác dụng rất lớn đối với chân lý thánh địa. Phương Hàn nhìn cánh cửa thiên giới chậm rãi đóng lại, cùng với chiến vương thiên quân và Mưu Lê thiên quân không kịp xông ra mà phát ra âm thanh ác nghiệt. Tử vong thiên quân cũng không giải cứu được các ngươi. Hiện tại các ngươi quỳ xuống đợi ta xử lý hay là bị ta đánh chết, tự chọn. Phương Hàn, ngươi không nên khinh người quá đáng. Chúng ta chính là thiên quân vô thượng, quân vương của đất trời, siêu thoát khỏi thiên địa. Nhật nguyệt diệt vong chúng ta cũng bất diệt, thiên địa hủ chúng ta bất hủ. Không ngờ ngươi lại muốn chúng ta quỳ xuống. Thân thể của chiến vương thiên quân Mục Dã Hoàng run lên, tuy nhiên sau đó liền bình tĩnh trở lại, tiến vào một loại cảnh giới không mừng không giận. Như vậy là các người lựa chọn chết. Lúc này Phương Hàn có tu vi thiên quân, hơn nữa có được Hồng Mông Điện thiên táng quan, lại ở ngay sân nhà là đan giới, trấn áp Mục Dã Hoang và Mưu Lê thiên quân cũng không phải việc khó khăn gì, hắn tự nhiên không sợ. Phương Hàn, người muốn liều mạng với chúng ta sao? Mưu Lê thiên quân giận dữ hét. Liều mạng? Ở bên ngoài thì các ngươi có tư cách nói lời này, dưới tình huống ta không có Hồng Mông Điện thiên táng quan, các ngươi cũng có tư cách này, tuy nhiên hiện tại không cần phải nói. Đan giới lực, giam cầm. Phương Hàn thậm chí không cần động thủ, đột nhiên toàn bộ đan giới bộc phát ra luồng áp lực kinh thiên động địa, từng sợi xiềng xích trống rỗng xuất hiện, quét về phía Mục Dã Hoang và Mưu Lê Thiên Quân. Mục Dã Hoang nhảy vọt lên có ý đồ trốn tránh, nhưng một chưởng cách không của Phương Hàn đã đánh cho hắn liên tục bay ngược ra, sau đó hoàn toàn giam cầm lại, từng đạo xiềng xích vắt ngang qua hư không, trói chặt hắn ở chính giữa đan giới. Tự nhiên Mưu Lê Thiên Quân cũng không thoát được kết cục bị trói, bị Phương Hàn ra tay áp bách liên tục lui về sau, sau đó cấm pháp của đan giới quấn quanh. Đến lúc này thì bốn vị thiên quân từ Chiến Vương Thiên Quân, Hoàng Phủ Bỉ Ngạn, Mưu Lê Thiên Quân và Dực Thiên Quân đều bị bắt. Chỉ trong một ngày bốn vị thiên quân bị giam cầm phong ấn, nếu việc này truyền ra ngoài chỉ sợ là thiên giới hay thậm chí chư thiên vạn giới đều sẽ gây nên chấn động long trời lở đất, vô số chủng tộc sẽ truyền tụng uy danh của Phương Hàn. Trong chư thiên, danh tiếng của Kỷ Nguyên Thiên Quân sẽ làm khiếp sợ hết thảy. Tuy nhiên, bốn vị thiên quân bị phong ấn, Phương Hàn cũng chưa nghĩ là sẽ đối với bọn họ như thế nào. Đầu tiên, có lẽ đương nhiên là luyện hóa, rút ra căn nguyên thiên quân rồi rót vào thân thể, vũ hoàng, linh lung, khiến cho pháp lực họ tăng vọt để dễ xung kích, đột phá cảnh giới thiên quân. Tuy nhiên, cho dù chiếm được căn nguyên của thiên quân, luyện hóa một vị thiên quân đã tu luyện tới cảnh giới thiên quân cũng không phải chuyện dễ. Nhìn lại Hoa Thiên Đô thì biết, đời trước là thiên quân, đời này chiếm được thi thể của đời trước, còn có một số pháp bảo như thiên táng quan cũng không thể tu luyện tới thiên quân. Dựa vào cửu tự đạo phù mà nhảy lên được thiên quân chi địa, còn không phải năng lực của mình. Một khi bị rút ra thì liền thoái hóa cảnh giới. Dựa vào năng lực của chính mình, khó khăn rất lớn, cũng chỉ có người như là Phương Hàn mới có thể đột phá. Hiện tại năng lực suy tính của Phương Hàn vô cùng vô tận, hết thảy mọi thứ đều nằm trong kế hoạch. Hắn suy tính ra, Linh Lung Vũ Hoàng cho dù cắn nuốt căn nguyên một vị thiên quân, mà muốn tấn chức thiên quân thì cũng cần thời gian rất dài để tìm hiểu, chứ không phải là chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, căn nguyên thiên quân đưa bọn họ luyện hóa là chuyện nên làm. Hắn ngoắc tay một cái, đám người Linh Lung Vũ Hoàng chậm rãi hạ xuống, từ trong Hồng Môn Điện đi ra nhìn Phương Hàn. Cùng với thần sắc phức tạp thì có một cỗ tôn kính cũng tự nhiên sinh ra. Đồng thời Phương Hàn cảm giác tâm lý của họ đối với mình trở nên xa lạ đi nhiều. Thiên quân và chí tiên chênh lệch rất lớn, khoảng cách không thể tính toán, chưa nói đến chênh lệch lực lượng, chỉ có một điểm là sau khi thiên địa tan biến, Phương Hàn sẽ còn sống sót, chờ đợi mùa khai thiên tích địa lần tiếp theo. Một lần nữa suy diễn ra đủ các loại chuyện xưa, còn bọn họ thì bất kể mạnh cỡ nào cũng sẽ ngã xuống trong dòng lịch sử bụi bặm, hoàn toàn tử vong mà không ai có thể cứu được. Thiên vương cũng không thể giải cứu một người bình thường, bởi vì đại kiếp nạn thiên địa hủy diệt, thì bất kỳ pháp bảo nào cũng không thể thủ hộ người khác, sinh mệnh của mỗi người đều liên quan chặt chẽ tới thiên địa. Cho dù là một cái cao thủ trốn trong Hồng Môn Điện, thiên địa bắt đầu hủy diệt, hắn cũng bị cảm ứng, sinh ra thiên nhân ngũ suy, sau đó tử vong. Đây là sự thật không thể phủ định, chân lý tiên vương cũng không thể cứu. Tiên vương chỉ có thể lo cho bản thân, không có năng lực bảo hộ thuộc hạ dưới trướng, chứ đừng nói là thiên quân. Thiên địa tan biến nó tàn khốc như vậy, một khi tới thời khắc hủy diệt cuối cùng, không phải là thiên quân thì đều sẽ già cả diệt vong. Đây cũng là quy tắc và pháp tắc công bình nhất. Giờ khắc này, Phương Hàn đột nhiên cảm giác cô đơn tịch mịch. Thiên quân sống sót sau những kỷ nguyên nối tiếp mà tất cả bằng hữu đời sau đều tiêu tan. Vậy thì sinh mệnh rốt cuộc là vì cái gì chứ? Vĩnh sinh ư? Bất kể như thế nào thì sinh mệnh vẫn phải tiếp tục. Phương Hàn cũng không tiếp tục suy nghĩ cái vấn đề mà ngay cả tiên vương cũng nghĩ không ra. Bàn tay hắn hiển hóa ra sáng bóng, điều động tất cả lực lượng của lục tự chân ngôn, cửu tự chân ngôn, tạo thành tấm lưới, nhấc bốn vị thiên quân đã bị phong ấn ra, sau đó tiến vào Hồng Mông Điện. Bốn cái lồng giam thật lớn, nhốt bốn vị thiên quân như nhốt lợn. Nhân vật cấp bậc thiên quân giờ khắc này bị nhốt không khác gì dã thú, vô cùng khuất nhục, uất ức mà chẳng làm được gì. Vốn nếu chỉ bằng vào thực lực của bản thân, Phương Hàn căn bản không thể cầm tù được bất kỳ thiên quân nào trong đó, có thể đánh bại bọn họ nhưng không thể ngăn cản họ chạy trốn. Tuy nhiên Phương Hàn ở đan giới có được Hồng Mông Điện, Thiên Táng Quan cùng với cả một thế giới để làm cơ sở, pháp lực có thể sánh ngang với thiên quân cổ lão, sống qua 5-6 kỷ nguyên hỗn độn như là tử vong thiên quân. Những cao thủ này tự nhiên không phải đối thủ của hắn, cho nên đều bị bắt nhốt. Phương Hàn, người muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn luyện hóa chúng ta? Tâm tư người thật ác độc, chẳng lẽ không sợ đối địch với thiên địa sao? Chiến vương thiên quân Mục Dã Hoàng nói, hắn bị nhốt trong lòng, dãy dụa thế nào cũng vô sự. Nhìn trận đồ lưu chuyển không thôi ở trên bầu trời của Hồng Mông Điện, biết là đã không có khả năng thoát vây. Đối địch với thiên địa? Ai sẽ là địch của ta? Chẳng lẽ các ngươi còn có hậu trường gì sao? Đều là thiên quân cô đơn, giết các ngươi vừa khéo, thành tựu cho uy danh vô thượng của ta. Phương Hàn lạnh lùng nhìn lướt qua chiến vương thiên quân Mục Dã Hoàng. Mục Dã Hoàng, vốn gia tộc của ngươi kết mình với ta cũng coi như không tệ, nhưng lão tổ tông ngươi lại tới giết ta, tội không thể tha. Những kẻ hậu bối của ngươi chỉ sợ cũng không sống nổi. Mục Gia thế gia cao thủ như mây, còn có được thiên quân che chở, ở tiên giới vẫn là địa vị vô thượng, uy danh hiển hách. Tuy nhiên hiện tại Mục Dã Hoàng đều đã bị Phương Hàn bắt, toàn bộ Mục Gia thế gia cũng sẽ trở thành một cái ổ kiến mà thôi. Có thể nói không khách khí rằng Phương Hàn ở tại đan giới xa xôi, hiện tại cách không thổi tới một hơi, toàn bộ Mục Gia thế gia ở thập vạn đại châu thiên giới sẽ tan thành mây khói, hoàn toàn hủy diệt. Không ngờ ngay cả chiến vương thiên quân Hoàng Phủ Bỉ Ngạn cũng đều bắt được, thực sự khó có thể tưởng tượng, dường như đang ở trong mộng vậy. Đám người gia chủ của Hiên Viên thế gia, Hiên Viên Trục Lộc hay gia chủ Hư gia đều ngây ngốc nhìn mọi thứ khó có thể tưởng tượng. Bọn họ đều là đại thế gia của thập vạn đại châu thiên đình, hiểu biết sâu sắc sự khủng bố của Mục Dã thế gia, Hoàng Phủ thế gia. Hiện tại lão tổ tông của hai đạo thế gia đều bị bắt, thiên quân cũng sắp bị luyện hóa. Điều này rốt cuộc phải nói từ đâu đây? May mắn là theo đúng người, trở thành một phần tử của kỷ nguyên môn, tiền đồ vô lượng, nếu không hiện tại cũng giống như Mục Dã thế gia, Hoàng Phủ thế gia. Chờ môn chủ Phương Hàn luyện hóa bốn vị thiên quân thì hai đại thế gia cũng sẽ hoàn toàn tan biến. Một ít thế gia gia nhập vào kỷ nguyên môn phi thường may mắn. Phương Hàn, ngươi thực sự muốn luyện hóa bọn họ sao? Thiên quân cũng không có dễ dàng luyện hóa như vậy đâu. Vũ Hoàng lại nói, không bằng lấy bọn họ làm hộ pháp, thúc giục Hồng Mông Điện cũng không tệ, hoàn toàn hàng phục họ mới có thể phát huy giá trị lớn nhất. Không sai, Phương Hàn, chúng ta đều là thiên quân tuyệt thế, lần này coi như nhận thua, Hoàng Phủ Bỉ Ngạn nói. Chỉ cần ngươi không giết chúng ta có thể thủ hộ cho ngươi tế luyện pháp bảo, cho dù ngươi luyện hóa chúng ta thì cũng không nhất định có thể tạo ra được một thiên quân. Phương Hàn, chúng ta ước định một chút thế nào? Chiến vương thiên quân Mục Dã Hoàng nói, không bằng chúng ta thủ hộ kỷ nguyên môn của ngươi trong vòng một kỷ nguyên tiếp theo liền rời khỏi, hiệp nghị, ai đi đường nấy, thế nào? Không sai, Phương Hàn, giữa thiên quân chỉ có lợi ích vĩnh hằng, không có cừu hận gì. Luyện hóa chúng ta chỗ tốt không lớn, để chúng ta thay ngươi làm việc thì mới có chỗ tốt nhiều hơn. Mưu Lê thiên quân và Dực thiên quân cũng mở miệng. Nghe thấy những lời này, Linh Lung cũng có chút động tâm. Cho dù nàng luyện hóa một vị thiên quân cũng chưa chắc có thể tấn chức thiên quân, nhưng mà giữ một vị thiên quân làm nô lệ thì có thể thúc giục rất nhiều cấm pháp của Hồng Mông Điện, khiến cho thân thể của nàng và Hồng Mông Điện kết hợp chặt chẽ. Tấn chức thiên quân chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Một mình Phương Hàn có thể thúc giục chừng 5 vạn trận pháp của Hồng Mông Điện, cộng thêm với 4 vị thiên quân khác chỉ sợ có thể thúc giục 6 vạn trận đồ. Tuy rằng trận đồ Hồng Mông Điện càng về sau độ khó càng lớn, vài tòa trận đồ cuối cùng chỉ có tiên vương mới có thể thúc giục, thiên quân căn bản không có tuổi, Tuy nhiên, nếu như có thể thúc giục thêm một vạn trận đồ thì thực lực của Linh Lung cũng sẽ đạt tới một mức độ khó tin. Hử, các ngươi cho là ta sẽ tin tưởng các ngươi sao? Một đám lòng buông dạ thú mưu đồ bất chính. Phương Hàn khoát tay, Thiên Quân há có thể dễ dàng hàng phục như vậy, giữ lại bên người không khác gì một mầm tai vạ. Thời thượng cổ có một vị thiên quân hàng phục một vị thiên quân khác để trông coi môn hộ, sau đó vị thiên quân kia ra ngoài, thiên quân hàng phục thoát khỏi tầm khống chế, giết sạch toàn bộ trên dưới môn nhân. Giáo huấn như vậy nhìn nhiều đã quen, chẳng lẽ còn không đủ cảnh giác sao? Cho nên lần này toàn bộ đều phải chết, một người cũng không thể lưu. Hoàng phủ bị ngạn, người chết đầu tiên, vui không? Phương Hàn không chút lưu tình, trong mắt bắn ra thần quang lăng lệ. Chỉ có thiên quân chết đi mới là thiên quân tốt. Hắn đột nhiên ra tay, trực tiếp xông tới Hoàng phủ bị ngạn, đang nhốt trong lao tù mà chộp tới. Bàn tay trực tiếp chộp xuyên tim đối phương, từ trong ngực Hoàng phủ bị ngạn, móc ra một quả tim máu chảy đầm đìa vô cùng mạnh mẽ, mãnh liệt co bóp giống như đang một cái chống thần, có thể làm vỡ nát cả hư không. Trái tim này vừa bị móc ra, trong đó liền diễn biến ra một luồng ý niệm bất khuất. Đáng tiếc là trên tay Phương Hàn xuất hiện tiểu túc mệnh thuật, số mệnh lực khổng lồ tiếp cận với vận mệnh, vĩnh sinh chi môn mơ hồ phủ xuống, tẩy rửa trái tim một hồi. Trái tim này lập tức ngừng co bóp, dường như đã bị Phương Hàn giết chết. Hoàng phủ bị ngạn phát ra tiếng kêu thảm thiết như điên cuồng. Tiểu túc mệnh thuật của Phương Hàn đã đạt tới mức độ khó tin, sắp tới trình độ tìm hiểu được đại mệnh vận thuật. Hắn vừa tấn chức thiên quân đại đạo, liền mơ hồ cảm giác được lực lượng vĩ đại của tiên giới, khí tức của vĩnh sinh chi môn. Tiểu túc mệnh thuật biến thành vĩnh sinh chi khí chảy ra từ vĩnh sinh chi môn, gần như là ngưng tụ thành thực chất. Hoàng phủ bị ngạn tuy là thiên quân nhưng hắn sẽ không có năng lực để ngăn cản. Linh Lung, đón lấy đi. Ủa, đâu rồi? Ớ. Phương Hàn móc trái tim trực tiếp ném cho Linh Lung, bàn tay phong ấn đánh sâu vào cơ thể nàng. Cả người Linh Lung bay vọt lên, được lực lượng khổng lồ của thiên quân dồn vào, lập tức bắt đầu thoát thai hoán cốt. Từng cỗ khí tức tương tự với căn nguyên của thiên quân từ trong cơ thể nàng bùng phát ra. Phương Hàn cũng không dừng lại mà vung tay làm trưởng, xoạt xoạt vài tiếng, tay trái, tay phải và tứ chi của Hoàng phủ bị ngạn cũng bị chém rụng, lại dùng tiểu túc mệnh thuật lấy ra tẩy rửa toàn bộ, rồi luyện hóa vào trong cơ thể nàng. Tới cuối cùng Hoàng phủ bị ngạn kia liên tục kêu thảm, căn bản không thể chống cự, nguyên khí trên người đã hao mòn hơn phân nửa. Phương Hàn, tha cho ta, tha, ta không nên đối nghịch cùng với ngươi, ta sám hối rồi, cho ta một lần cơ hội đi, ta không thể ngã xuống. Ta trải qua ức vạn kiếp số, vô lượng đại kiếp và hằng hà sa số tiểu kiếp, vất vả lắm mới thành tựu thiên quân, không thể ngã xuống ở nơi này. Hoàng phủ bị ngạn rít gào cầu xin tha thứ, thiên quân đối mặt với tử vong cũng không cam lòng, không phải là sợ hãi mà là không cam lòng, không muốn bị người ta tước đoạt đi sinh mệnh và vận mệnh của mình. Một vị thiên quân ở trong chư thiên vạn giới phải trải qua bao nhiêu đau khổ mới có thể luyện thành cơ chứ, không có thiên quân nào cam tâm tử vong. Bất kỳ tôn nghiêm hay giới hạn nào đối với thiên quân thì mục tiêu cuối cùng cũng là bất tử. Chỉ cần có thể không chết thì chuyện gì cũng có thể làm. Có thể diệt vong cả một chủng tộc, hủy diệt đi một vị diện, có thể làm điên đảo vũ trụ. Lúc này hối hận thì đã muộn. Phương Hàn tế ra thiên táng quan tài màu đỏ thắm mở ra, bên trong chiếu ra hắc quang khóa chặt thân thể của Hoàng phủ bị ngạn. Dưới pháp bảo cấp bậc tiên vương này hắn rốt cuộc không có năng lực phản kháng. Cuối cùng hóa thành một con thuyền dài ba trượng. Ở mặt trên có điêu khắc một thiên kinh văn cổ xưa, Bỉ Ngạn Kinh. Đây là hình thái cuối cùng của Hoàng phủ Bỉ Ngạn Chi Chu, tiên khí thánh phẩm, do một kiện pháp bảo biến thành, rồi tu thành thiên quân. Ở trong Bỉ Ngạn Chi Chu, căn nguyên thiên quân khổng lồ mãnh liệt như triều dâng. À, Phương Hàn, ta nguyền rủa ngươi, ngươi nhất định sẽ xa đọa, ta muốn dùng sinh mệnh để nguyền rủa ngươi. Hoàng phủ Bỉ Ngạn cuối cùng hét thảm một tiếng vang vọng giữa hư không, mọi người đều sợ tới mức mồ hôi đầm đìa, mặt vàng như đất. Bọn họ đều hiểu được một vị thiên quân cuối cùng đã ngã xuống, đã bị giết chết hoàn toàn. Linh Lung, Bỉ Ngạn Chu này căn nguyên thiên quân đều cho ngươi luyện hóa, có thể tấn chức thiên quân vô thượng hay không, phải xem vào vận mệnh của ngươi. Phương Hàn chém giết Hoàng phủ Bỉ Ngạn, mặt không đổi sắc như là ăn cơm uống nước vậy. Từ sau khi hắn tu thành thiên quân, đã tuyệt đối bình tĩnh, tuyệt đối chấn định, thế gian này không còn tình huống nào có thể dao động tới ý chí của hắn. Bỉ Ngạn Chi Chu bị nhốt vào thân thể Linh Lung. Nàng ngồi ngay ngắn trong bản đồ nơi cao nhất của Hồng Mông Điện, từng cỗ nguyện vọng Hồng Mông quấn quanh, hoàn toàn dung nhập căn nguyên thiên quân và thân thể, bắt đầu nhập định. Phương Hàn liền đưa mắt nhìn về chiến vương thiên quân Mục Dã Hoàng. Mục Dã Hoàng hét lớn, Phương Hàn, ngươi muốn làm gì? Chém giết Hoàng phủ Bỉ Ngạn rồi lại giết ta sao? Không có khả năng, cho dù ta tự sát cũng không để ngươi luyện hóa. Trong lúc nói chuyện thì một luồng ý niệm khổng lồ từ thân thể phát ra, xuất hiện tuyệt học vô thượng, chiến trưởng trung ương, chúa tể thánh pháp, giải quyết thất thức. Muốn chết, ở trước mặt ta cũng khó. Trên tay Phương Hàn đánh ra từng đạo phong ấn rót vào cơ thể Mục Dã Hoang, lập tức hắn không thể động đậy. Hai mắt Phương Hàn bắn ra thần quang lăng lệ, ở trên thân thể Mục Dã Hoang khắc ra từng đạo dấu vết, máu tươi chảy ra. Thu nhỏ, một tiếng quát lớn, chiến vương thiên quân biến thành một người tí hon cao 7 tấc bay vào tay Phương Hàn, sau đó hắn đánh luôn vào mi tâm của Vũ Hoàng. Vũ Hoàng sư huynh, trên người của chiến vương thiên quân đã bị ta khắc xuống phù lục kỷ nguyên, sẽ không ngừng tản mát ra căn nguyên huyết dịch và tinh hoa thẩm thấu vào thân thể ngươi. Ngươi chỉ cần vận chuyển đạo thuật là có thể luyện hóa, còn có thể tôi luyện được ý chí của ngươi. Cùng với thiên quân tranh đấu là cơ hội rất lớn để tấn chức thiên quân. Hy vọng tấn chức thiên quân của Vũ Hoàng vốn là không đến 1%. Hiện tại Phương Hàn phong ấn Mục Dã Hoang vào cơ thể hắn, nếu như luyện hóa vậy thì hy vọng đến 50%. Còn hơn nữa, đương nhiên hắn còn phải học theo Phương Hàn lĩnh ngộ ra đạo lý của bản thân, bằng không thì cũng không thể tấn chức thiên quân được. Phương Hàn dùng thế sét đánh không kịp bưng tai luyện hóa Mục Dã Hoang và Hoàng Phủ Bỉ Ngạn, làm cho Mưu Lê Thiên Quân và Dực Thiên Quân sợ đến hôn mê. Hai vị thiên quân này chân chính cảm giác được tử vong lại gần. Phốc, không ngờ Dực Thiên Quân quỳ xuống. Phương Hàn, tha cho ta đi. Ngươi hiện tại cũng là thiên quân, ta quỳ xuống với ngươi coi như vứt bỏ hết tôn nghiêm. Dực giới chúng ta phi thường rộng lớn, tất cả dực tộc đều có thể làm nô lệ cho kỷ nguyên môn các ngươi. Ngươi nghĩ xem, lúc đệ tử quỷ nguyên môn các ngươi tu luyện đều có thể có được dực tộc chúng ta phụ trợ, thì môn phái sẽ lớn mạnh cỡ nào? Bộ lạc của man tộc chúng ta cũng có thể làm nô lệ cho đệ tử quỷ nguyên môn các ngươi. Ta có thể lấy tất cả 7 kiện thánh khí của man tộc ra trao đổi với ngươi. Ngươi có nhiễm huyết y đồ đằng quán, còn thiếu đi kinh cước quan. Nếu như tập hợp đủ 7 kiện thánh khí, có thể triệu tập ra nguyên linh tổ tiên man tộc chúng ta đánh đầu thắng đó. Mưu Lê Thiên Quân cũng cầu xuống, quỳ xuống cầu xin. Bọn họ đều là thiên quân, có tôn nghiêm vô thượng, bình thường cao cao tại thượng, coi vạn vật như con kiến. Nếu như Phương Hàn không phải là thiên quân, bọn họ căn bản không có khả năng quỳ xuống như vậy, đánh mất tôn nghiêm. Tuy nhiên hiện tại Phương Hàn cũng là thiên quân ngang hàng với họ. Cho dù có hạ thấp tư thái cũng không đáng là gì. Thiên quân cũng không phải là không thể quỳ xuống, gặp phải thiên quân viễn cổ, gặp phải họa sát thân cũng phải quỳ xuống cầu xin tha thứ, gặp phải tiên vương thì cũng phải quỳ. Lúc trước không quỳ, hiện tại quỳ thì đã muộn. Trên đỉnh đầu Phương Hàn xuất hiện một tòa bảo tháp thật lớn chấn áp xuống, hút cả hai vị thiên quân vào trong. Đây chính là chí bảo Long tộc Bát Bộ Phù Đồ. Bát Bộ Phù Đồ hiện tại vẫn là tiên khí vương phẩm, tuy nhiên lại trở thành một mắt trận của kỷ nguyên thần trận. Nó vừa xuất hiện có thể gây ra uy lực của kỷ nguyên thần trận, nó tương đương với là Phương Hàn dùng kỷ nguyên chi đạo chấn áp hai người, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Phương Hàn muốn mượn căn nguyên của hai vị thiên quân này luyện chế Bát Bộ Phù Đồ thành tiên khí thánh phẩm, có thêm một kiện chí bảo để tăng cường thực lực bản thân. Theo truyền thuyết thì chí tôn hiện tại của Long Giới, chúa tể Long Giới, chính là một bộ Bát Bộ Phù Đồ tu thành hình người, có tên là Bát Bộ Thiên Quân. Bản thân hắn là một kiện tiên khí thánh phẩm, lực lớn vô cùng, vượt qua 7 lần kỷ nguyên hỗn độn, thiên địa đại kiếp nạn tan biến mà không chết, thực lực chẳng kém gì hỗn loạn thiên quân. Phương Hàn ôm một loại tâm tư chính là để Bát Bộ Phù Đồ cũng tấn chức lên cảnh giới thiên địa nhất thể. Về sau Bát Bộ Phù Đồ của hắn mới là bản chính, thậm chí có thể vượt qua Bát Bộ Thiên Quân, trở thành chủ nhân chân chính của Long Giới, để toàn bộ Long Giới đều thuộc về mình. Hai vị thiên quân bị hút vào Bát Bộ Phù Đồ lập tức bị lực lượng mạnh mẽ của Phương Hàn nghiền ép cho tan vỡ. Tất cả căn nguyên thiên quân đều rót vào Bát Bộ Phù Đồ, cả tòa bảo tháp bắt đầu biến hóa, phát ra những tiếng kêu răng rắc. Rốt cuộc đạt tới một loại lực lượng đỉnh phong thì dừng lại, chỉ kém một bước là tính chất lên tiên khí thánh phẩm. Một kiện tiên khí thánh phẩm thì không phải dễ dàng luyện chế thành công như vậy. Nghĩ lại Lôi Đế Thiên Quân luyện chế vạn mệnh lôi chỉ cả ức vạn năm cũng không có thành công. Điều này chẳng khác nào một vị thiên quân một lần nữa tạo ra thiên quân khác, độ khó của nó lớn cỡ nào. Tuy nhiên, Phương Hàn cũng không vội, hắn lĩnh ngộ ra kỷ nguyên chi đạo, thần diệu vô cùng vượt qua tất cả, từng bước tu luyện rồi sẽ có ngày thành công. Sau khi vận chuyển pháp lực hoàn toàn luyện hóa căn nguyên của hai vị thiên quân, Phương Hàn cảm thấy pháp lực của mình lại tăng trưởng rất nhiều. Cảnh giới thiên quân càng thêm vững chắc, tiến thêm một bước. Sau khi tu thành thiên quân, cảnh giới đạo hạnh, lực lượng, thấu hiểu đại đạo quán đã đạt tới một cảnh giới hoàn toàn mới, không còn là cảnh giới của phàm nhân, mà là thiên quân sống qua vô số kỷ nguyên, khám phá được sự huyền bí của vĩnh sinh. Thiên quân mới là bước đầu tiên của đại đạo vĩnh sinh, về sau con đường còn phải đi rất dài. Cực hạn của thiên quân nghe đồn cũng chỉ có sống được 10 kỷ nguyên hỗn độn, Sau khi 10 kỷ nguyên hỗn độn tan biến thì cũng phải ngã xuống. Thiên vương thì nhiều hơn gấp đôi thiên quân, có thể sống được 20 kỷ nguyên hỗn độn. Tuy nhiên sau khi thiên địa tan biến 20 lần thì cũng chết ngắt. Toàn bộ chư thiên vạn giới trong hằng hà sa số những quốc gia thời không, thượng cổ thần thoại, truyền kỳ, chưa từng xuất hiện bậc đại năng nào vượt quá 20 kỷ nguyên. Thúc dục trận đồ trong Hồng Mông Điện, Phương Hàn lại bắt đầu tu luyện, đồng thời dùng thần niệm đảo qua đan giới. Hắn biết tuy mình tấn chức thiên quân, chẳng qua chỉ cùng cảnh giới với thiên quân lúc ban đầu, căn bản không có năng lực so với đám thiên quân như tử vong, tai nạn, vĩnh hằng hỗn độn, sẽ có sự chênh lệch thực lực. Hiện tại hắn tu luyện là vì bù đắp lại chênh lệch này. Hồng Mông Điện không phải của hắn, không thể tế luyện, nhưng toàn bộ đan giới lại là của hắn, Thiên Tán Quang cũng vậy. Hiện tại hắn đã đặt ra một kế hoạch tăng cường thực lực, đem pháp bảo Thiên Tán Quang không kém gì Hồng Mông Điện này dung nhập vào kỷ nguyên thần trận, làm mắt trận lớn nhất. Nếu như có thể thành công vậy thì pháp lực sẽ tăng mạnh. Gặp phải đám thiên quân tai nạn tử vong vĩnh hằng, hắn sẽ không luống cuống nữa. Thiên Tán Quang vô cùng thần diệu, cho dù Phương Hàn tấn chức thiên quân cũng không phát huy ra nổi một nửa thực lực. Ở trên tay của Hoa Thiên Đô thì ngay cả 1/10 cũng không phát ra được. Càng tế luyện Thiên Tán Quan, Phương Hàn lại càng cảm thấy cái quan tài này ẩn chứa lực lượng thâm thúy, dường như là chí bảo mà Tạo Hóa Tiên Vương chuẩn bị cho mình để vượt qua đại kiếp nạn sau cùng. Tạo Hóa Tiên Vương này cũng giống như Thủy Tổ Tánh Vương, thấy đại nạn tới gần, hắn cũng trở thành bụi bặm lịch sử, không có năng lực vĩnh sinh bất diệt thực sự. Phương Hàn biết nếu có thể kích phát tất cả lực lượng của Thiên Tán Quan rồi trốn vào trong đó, thậm chí có thể vượt qua đại kiếp tan biến liên tiếp, rồi thọ mệnh kéo dài như tiên vương. Cái quan tài này vốn là để dùng vượt qua kiếp số mà. Thiên Tán Quan dung nhập kỷ nguyên trở thành mắt trận, pháp ngoại pháp, pháp giới vô thượng pháp, vạn pháp môn, vô thượng pháp môn, hồng mông môn, tạo hóa môn, chúng diệu môn. Nháy mắt hắn nhốt Thiên Tán Quan vào cơ thể mình, lập tức cảm giác được quan tài này cự tuyệt trở thành mắt trận của kỷ nguyên thần trận. Nó phát ra từng luồng hào quang chống cự, từng luồng khí đen từ quan tài bốc lên. Đây là hắc ám thuần túy, thậm chí hắc ám hơn cả dạ đế thiên quân của dạ giới trong truyền thuyết rất nhiều. Thiên Tán Quan này có thể sử dụng là một chuyện, nhưng dung nhập vào kỷ nguyên thần trận để trở thành mắt trận thì lại là chuyện khác. Dung nhập thành mắt trận chẳng khác nào hoàn toàn bị Phương Hàn luyện hóa, trở thành một bộ phận thân thể hắn. Hiện tại Phương Hàn tấn chức thiên quân, hình thái sinh mệnh của thân thể đã xảy ra biến hóa, tinh thể thần quốc hoàn toàn trở thành kỷ nguyên thần trận, hắn cũng chân chính trở thành kỷ nguyên thiên quân. Vì để cho Thiên Tán Quan này trở thành mắt trận, Phương Hàn gần như thúc giục tất cả đạo thuật mà mình biết, ngay cả pháp giới vô thượng pháp, hắn tìm hiểu khi cắn nuốt quân thương sinh hay thậm chí pháp ngoại pháp đều thúc giục. Pháp giới là một địa phương còn thần bí hơn cả đan giới, trong đó ẩn chứa chúa tể pháp giới am hiểu về pháp ngoại pháp, nắm giữ cả ngàn vạn pháp môn, là một nhân vật khủng bố tương đương với thiên đình. Đây là sau khi Phương Hàn tấn chức thiên quân mới cảm ứng ra được. Sau khi hắn tấn chức thiên quân, lực cảm ứng suy tính cùng với trước kia là không thể so sánh. Trong lúc suy tính mơ hồ cảm giác được trong chư thiên vạn giới có nơi giống như thiên đỉnh, khởi nguyên vương triều, cổ linh đan. Thế lực cực kỳ mạnh mẽ, pháp giới là một trong số đó. Thiên địa to lớn, thiên quân cũng không thể nào sơ suất, chỉ có tăng cường thực lực lên mạnh nhất mới là vương đạo. Phương Hàn một mặt dùng kỷ nguyên chi đạo chậm rãi dung hợp với Thiên Táng Quan, một mặt làm quen với toàn bộ đan giới. Toàn bộ đan giới trong thần niệm quán hiện ra một cái hình chứng lớn, lơ lửng giữa hư không loạn lưu. Tinh bích của đan giới cũng không biết là do quy tắc pháp tắc gì ngưng luyện thành, chắc chắn đến không thể phá hủy, thiên quân cũng không có năng lực phá vỡ, chỉ có thể vào bằng cánh cửa đan giới. Mà chính giữa đan giới là một cái huyệt mộ hoàng kim. Huyệt mộ này là một phần mộ của chúa tể đan giới thượng cổ, cũng là nơi thần bí nhất của cả đan giới. Phương Hàn còn chưa vào đó thăm dò, nghe nói đan giới có 5 vị thiên quân và chúa tể đan giới. Hắn tuy rằng biết trên cơ bản nắm giữ toàn bộ đan giới trong tay, nhưng cũng không có được bảo hiểm, bởi vì mộ huyệt của chúa tể đan giới này rất thần bí, phải hoàn toàn luyện hóa Thiên Táng Quan, hắn mới có thể dám vào đó tìm kiếm bảo bối, thậm chí là thi thể của chúa tể đan giới để tiến hành tế luyện. Thân thể Phương Hàn không ngừng vận chuyển, di chuyển kỷ nguyên chi đạo. Trong quá trình luyện hóa Thiên Táng Quan trở thành mắt trận, pháp lực bản thân cũng cô đọng lại, từng luồng hắc quang khí tức mai táng chư thiên dung nhập vào thân thể kỷ nguyên thần trận. Mỗi một viên tinh thể thần quốc hào quang ngưng tụ thành hình dáng một bộ quan tài đỏ thẫm. Cuối cùng không biết trải qua bao lâu, Thiên Táng Quan rốt cuộc phát ra tiếng nổ, hoàn toàn quen thuộc khí tức của Phương Hàn, không kháng cự nữa, lơ lửng chính giữa kỷ nguyên thần trận. Coi như là bước đầu tiên trở thành một bộ phận của kỷ nguyên thần trận, nhưng mà muốn hoàn toàn luyện hóa thì không biết phải đến năm tháng nào. Chỉ sợ là chờ ta vượt qua thiên quân, trở thành tiên vương thì mới có thể hoàn thành được. Lập tức Phương Hàn đứng lên, nhắm mắt nội thị, chỉ thấy thiên táng quan cuồn cuộn không ngừng cung cấp lực lượng cho kỷ nguyên thần trận, củng cố tu vi. Hắn chỉ hơi vận chuyển pháp lực, quan tài liền xuất hiện trong hàng hà sa số tinh thể thần quốc, thân thể quán là chân chính không thể phá vỡ. Hiện tại cho dù là thiên địa chân chính tan biến, tai kiếp hỗn độn tiến tới thì thân thể ta cũng bất diệt, sẽ không bị thương tổn gì cả. Điều này cơ bản là không có khả năng. Phương Hàn suy tính mừng rỡ nhìn thân thể mình, trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn ngẩng đầu nhìn Linh Lung và Vũ Hoàng đang tìm hiểu bí thuật vô thượng, thân thể nhoáng lên rời khỏi Hồng Mông Điện, đi tới phía trước mộ huyệt Hoàng Kim ở giữa đan giới. Mộ huyệt Hoàng Kim cao hơn ước dặm, phạm vi không biết bao nhiêu. Chữ ở trước mộ là đan văn thượng cổ, phía trước còn có một tấm bia màu vàng đứng sừng sững, ở phía sau mộ là một lối vào tối om, nguyên khí đan dược thuần khiết từ bên trong tỏa ra. Mộ huyệt của chúa tể thượng cổ đan giới là thần bí phi phàm, đan khí từ bên trong lọt ra cũng lộ ra một loại uy nghiêm không thể xâm phạm, tiến vào trong đó là xúc phạm tôn nghiêm của chủ nhân, kinh nhận thần linh và phải bị trừng phạt. Mộ huyệt chúa tể đan giới không thể xâm phạm, xâm nhập trong đó thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thiên quân cũng giết. Phương Hàn lạnh lùng nhìn vào, trên mộ bia có khắc chữ to và sát ý lăng lệ phả vào mặt. Một tay hắn thản nhiên đặt lên trên bia đá khẽ sờ soạng, tất cả chữ viết toàn bộ biến mất. Cả mộ huyệt tức thì chấn động một hồi. Hắn muốn thu cả đan giới, làm đạo tràng của kỷ nguyên môn thì nhất định phải tiếp quản mộ huyệt này, luyện hóa thi thể của chúa tể đan giới. Nếu không về sau sớm muộn sẽ gây ra đủ các loại biến hóa, không thể khống chế nổi. Sau khi tấn chức tiên quân thì tâm tính của hắn hơi có chút biến đổi. Phàm là mọi việc đều phải nằm trong tầm khống chế, hoàn toàn diệt trừ mọi tai họa ngầm. Những gì mà không thể nắm trong tay thì đều không đáng tin, cho nên hắn luyện hóa thiên táng quan, tiến vào đây để thăm dò. Sau khi thăm dò mộ huyệt nắm giữ căn bản của đan giới, hắn thức có thể coi đan giới là một cơ sở của kỷ nguyên môn, sinh sôi nảy nở, làm lớn mạnh môn phái, khắp nơi hàng phục cao thủ, thu các loại chủng tộc, biến kỷ nguyên môn thành thiên đình, khai sáng ra một vương triều bất hủ. Trong Hồng Mông Điện cao thủ càng nhiều, tụ cát lại thì thành tháp, trận đồ cũng mở ra càng nhiều hơn, cũng là một trong những chỗ tốt. Thăm dò xong đan giới, hắn còn rất nhiều chuyện phải làm, ví dụ như đi tìm Phương Thanh Tuyết này, khởi nguyên vương triều, đi tìm kiếm Di Bảo đại tiểu thư, rồi tung tích của Yên Thủy Thiên, đám người Diêm, Phong Bạch Vũ, Nhân Hoàng Bút, Xích Nguyên Ma Tôn, Tâm Ma lão nhân, đương nhiên còn có một thứ Vĩnh Sinh chi môn. Hết thảy mọi việc cần phải làm đều phải xếp lịch, rất nhiều thứ. Diêm được Phương Hàn bố trí tiến vào trong Thái Nhất môn tra xét tin tức của Hoa Thiên Đô. Yên Thủy Thiên hiện tại cũng không biết thế nào. Tuy nhiên chỉ cần Phương Hàn ra ngoài là có thể lập tức suy ra tung tích của Diêm. Thân thể khẽ động, hắn liền nhảy vào mộ huyệt Hoàng Kim. Ngay sau đó Phương Hàn rơi vào trong một điện đường rộng lớn. Trong điện cột đá thủy tinh san sát, tinh thuần trong suốt, bên trong phong ấn những pháp bảo mạnh mẽ, hào quang lóe lên như pháo hoa. Quả nhiên là bảo tàng trọng yếu nhất của đan giới đều nằm trong mộ huyệt. Những tiên khí vương phẩm này mỗi một kiện đều phi thường cường đại, quả thực là tương đương với thẩm phán chi thương. Phương Hàn liếc mắt đảo qua nhìn thấy pháp bảo mạnh mẽ được phong ấn trong cột đá thủy tinh, tất cả đều là tiên khí vương phẩm, trình độ lợi hại xấp xỉ với thẩm phán chi thương phục cửu chi mâu. Tuy nhiên những pháp bảo này đối với hắn mà nói đã không còn tác dụng, nhưng mà để trang trí, trang bị cho đệ tử kỷ nguyên môn thì lại là một đội quân mạnh mẽ cùng cực. Hơn nữa trong cột thủy tinh san sát kia còn phong ấn một số thứ vượt qua tiên đan thánh phẩm, tuy nhiên nó không phải tạo hóa thần đan, đó là thứ phẩm của tạo hóa thần đan. Tạo hóa thần đan tương đương với thiên quân, mà tạo hóa thần đan thứ phẩm chính là những nhân vật độ kiếp mà không chết. Một viên tiên đan thánh phẩm muốn tấn chức thành tạo hóa thần đan còn gian nan hơn so với hoàng giả thiên địa đồng thọ tấn chức thiên quân, cho nên thất bại là rất nhiều. Tuy nhiên sau khi thất bại thì hầu hết tiên đan thánh phẩm sẽ tan thành mây khói, chỉ có loại đan dược cực kỳ mạnh mẽ mới có thể tồn tại lại. Bản thân loại đan dược này thực lực vô cùng mạnh, mỗi người đều tương đương với cường giả như Xích Viên Ma Tôn, là những thứ đã siêu việt cấp bậc thiên chủ. Hiện tại trong cột thủy tinh phong ấn có rất nhiều loại như vậy. Cột thủy tinh ở giữa đại điện thấy có chừng 72 cái, bên trong phong ấn một viên tạo hóa thần đan thứ phẩm. Mỗi một viên đều lộ ra huyền hoàng khí nồng đậm tới cực điểm, thậm chí là từng độ thiên kiếp, tuy rằng thất bại nhưng có một cỗ khí tức cường liệt dũng mãnh. Tuy nhiên không hẹn mà cùng những đan dược này đều đã tử vong, bị một cỗ tạo hóa chi khí nồng đậm gạt bỏ ý chí. Rất rõ ràng là lúc tạo hóa tiên vương tấn công đan giới đã gạt bỏ bọn họ. Nhưng mà thân thể vẫn còn, có thể tạo ra rất nhiều cao thủ vô thượng cho kỷ nguyên môn. Không qua bao lâu, đệ tử kỷ nguyên môn chúng ta có thể chiếm hết danh sách thiên quân dự khuyết. Trên mặt Phương Hàn lộ ra nụ cười, một tay vung lên, một cỗ lực lượng xung kích tràn đài, muốn thu lấy toàn bộ pháp bảo trong cột thủy tinh. Nhưng ngay khi pháp lực hắn vừa vận chuyển, đột nhiên từ sâu trong đại điện xuất hiện những mũi tên. Mỗi mũi tên bắn ra đều dài cả ngàn trượng, giống như những con ma long, tản mát ra khí tức phá thần. Đây là cấm pháp trong đại điện, phá diệt thần nỏ tiễn. Nghe đồn là có thể thương tổn đến thiên quân, là một môn pháp thuật của chúa tể đan giới. Lúc trước tấn công thiên đỉnh, ức vạn mũi tên liên không đã giết chết không biết bao nhiêu cổ hoàng thiên đỉnh. Ngay cả lôi đế thiên quân cũng từng bị thương dưới mưa tên. Phương Hàn đối mặt với mưa tên thì lù lù bất động, mặc cho tên bắn lên người, khí tức lưu chuyển triệt tiêu. Hắn đem thiên tắng quan làm mắt trận của kỷ nguyên thần trận cho mình. Mức độ mạnh mẽ của thân thể đã vượt xa thiên quân bình thường. Tự nghĩ mà xem, thiên tắng quan là thứ mà tạo hóa tiên vương dù để tránh kiếp nạn. Đủ biết là nó mạnh mẽ tới cỡ nào. Răng rắc. Bàn tay của Phương Hàn không đổi liên tiếp bóp nát từng cây cột thủy tinh, lấy ra tiên khí vương phẩm, tạo hóa thần đan thứ phẩm ở bên trong. Sau đó, hắn tống số thần đan này ra ngoài mộ huyệt, đánh vào trong hồng mô điện đang lơ lửng trên cao. Vũ Hoàng Linh Lung đang tu luyện trong hồng mông điện đột nhiên mở mắt, nhìn những kiện tiên khí vương phẩm và những viên tạo hóa thần đan thứ phẩm mạnh mẽ xuất hiện giữa không trung, trên mặt đều hiện ra thần sắc vô cùng rung động. Phương Hàn tiến vào mộ huyệt của chúa tể đan giới, số bảo bối này quả nhiên đủ mạnh. Không sai, thật nhiều pháp bảo mạnh mẽ, còn có thần đan thứ phẩm. Như vậy kỷ nguyên môn chiếm được bảo tàng đan giới, nghỉ ngơi dưỡng sức là không kém thiên đình rồi. Hiện tại Phương Hàn tu luyện tới thiên quân, chờ chúng ta tấn chức thiên quân, đó mới là lợi hại. Vũ Hoàng, người nắm chắc bao nhiêu phần tu thành thiên quân? 6 phần. Cơ hội như vậy đã quá đủ rồi. Chờ ta tấn chức thiên quân là có thể tìm hiểu tín ngưỡng đại đạo, sau đó tìm đến thánh đường viễn cổ. Đến lúc đó kỷ nguyên môn chúng ta lại có thêm một kiện pháp bảo như hồng mông điện, trở thành thế lực lớn thứ nhất của tiên giới. Cái gì mà khởi nguyên vương triều, chân lý thánh địa hay thiên đỉnh thần tộc đều phải thần phục dưới cờ của kỷ nguyên môn chúng ta, nhất thống thiên giới. Vũ Hoàng lúc này hùng tâm vạn trượng. Không sai, Linh Lung nhắm mắt lại tiếp tục tu hành tìm hiểu. Nhưng ngay khi bọn hắn tìm hiểu thì có một cỗ thực lượng thật lớn lăng không mà đến, hút bọn họ vào trong mộ huyệt của chúa tể đan giới. Bọn họ thấy được Phương Hàn đang đứng trong đại điện. Ta triệu hoán các người tới là bởi vì sau khi thăm dò mộ huyệt đan giới này sẽ ra ngoài làm một chuyện. Các người nắm giữ cấm pháp đan giới, chìa khóa sát na ta cũng giao cho các người. Phương Hàn khẽ nói rồi cất bước tiến lên. Vũ Hoàng và Linh Lung gật đầu theo sau, phi thường hứng thú nhìn đại điện này. Bọn họ dần tiến sâu vào trong mộ huyệt. Ở sâu trong mộ huyệt không ngừng có cấm pháp bắn ra, đủ có thể thương tổn thiên quân. Tuy nhiên có Phương Hàn bảo hộ thì đều như gió thổi mây bay. Chỉ chốc lát ba người đã đi tới phần cuối của mộ huyệt. Cuối mộ huyệt không ngờ có 6 cái vương tọa, trong đó có một vương tọa trống không. Còn số vương tọa kia thì đều có một bộ y quan ngay ngắn. Không phải là người mà là một bộ y quan chủng, tức là cái mộ chôn quần áo và di vật. Sau vương tọa chính là chính giữa của chúa tể đan giới. 5 cái vương tọa bên cạnh rất rõ ràng là 5 vị thiên quân của đan giới trong truyền thuyết. Trong đó một cái vương tọa trống không, có y quan, hiển nhiên là chỗ ngồi của vô vọng thiên quân đã chết ở bên ngoài, bị Phương Hàn luyện hóa. Tóm lại sâu trong mộ huyệt của đan giới, ở phía trên 5 trong 6 cái vương tọa đều là y quan, rõ ràng là một cái y quan chủng. Nhất là phía trên vương tọa thật lớn của chúa tể đan giới, y quan là một kiện áo bào của hoàng giả, phát ra dao động pháp lực mạnh mẽ tới cực điểm. Hiển nhiên đó là một thần vật không gì sánh kịp, thậm chí là vượt qua cả tiên khí thánh phẩm. Có một số thần vật không có pháp bảo, không thể dùng tiên khí thánh phẩm hay tạo hóa thần khí để mà phân chia. Tỷ như hồng mông điện, thiên táng quan, nó không thuộc về loại pháp bảo này, nhưng lại mạnh hơn tiên khí thánh phẩm bình thường rất nhiều. Thế nhưng cần phải tự thân người sử dụng mạnh mẽ mới có thể phát huy ra uy lực, không giống như những tiên khí thánh phẩm khác, bản thân đã là một thiên quân, cường đại tới cực điểm. Y quan chủng, Linh Lung Vũ Hoàng chấn kinh, trong mắt lộ ra vẻ thất vọng nồng đậm. Nguyên bản còn tưởng rằng thi thể của chúa tể đan giới và thiên quân đều ở trong đó, như vậy thì phát tài to, đáng tiếc lại phát hiện ra là y quan chủng. Thi thể của chúa tể đan giới bọn họ rốt cuộc đi đâu? Vì sao lại là y quan chủng chứ? Vì sao thi thể vô vọng thiên quân ở bên ngoài, mà những thi thể còn lại đều biến mất, rốt cuộc là vì sao? Nhìn kìa, trên vương tọa có chữ viết là do chúa tể đan giới để lại. Đúng lúc này Phương Hàn phát hiện trên vương tọa có chữ viết, mỗi nét đều có khí tức sung thiên làm cho người ta thần phục, không kìm nổi mà muốn sống cúng bái. Phía trên có viết, người thừa kế chiếm được chìa khóa đan giới chính là đồ đệ của chúa tể đan giới ta. Đi tới trước y quan của ta, dập đầu 10 vạn cái là có thể có được truyền thừa của ta, nắm giữ đan giới. Chờ đại ta cùng 4 vị thiên quân chuyển thế trở về. Nếu như bất kính không thành tâm dập đầu, chỉ có thể chôn cùng với y quan chủng này. Ta, chúa tể đan giới cho người hai lựa chọn. Sống thì có được đại cơ duyên, chết hoàn toàn ngã xuống. Hai con đường ban cho người. Phía trước là một cái phù văn kỳ quái. Phù văn này kết nối với thiên địa, chấn áp hết thảy. Chúa tể đan giới này cũng thật bá đạo, Linh Lung nhíu mày. Bá đạo là nên. Muốn nắm giữ đan giới nhất định phải dập đầu bái sư, bằng không y quan không thể khinh nhờn. Cái loại nhân vật này... Vũ Hoàng lắc đầu. Không thể tưởng được chúa tể đan giới cùng bốn vị thiên quân lại chưa có chết. Chuyển thế khẳng định sẽ trở về. Hơn nữa còn mang theo sinh mệnh tinh hoa để mà chuyển thế nữa chứ. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại bà con trong những phần sau. Bye bye cả nhà.